Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị ấy chẳng bao giờ bộc lộ tâm tình, luôn che giấu ở trong lòng. Hoa Thiệu Đình giơ tay vuốt ve khuôn mặt Bùi Hoan để cô kiên cường hơn. A Hy là chị gái của em. Anh sợ em không chịu nổi khi biết sự thật. Nhưng ngày mai, anh có khả năng không thể ra ngoài. Sau này sẽ không ai cho em biết sự thật. Ngừng một lát, anh lại lên tiếng. Bùi Bùi, thật ra một phần cũng do anh. Cô ấy trách anh thiên vị. Chuyện này là bí mật tối thượng của Lan Phường. Ngoài Hoa Thiệu Đình và Tùy Viễn, không ai biết rõ sự thật. Trước khi vào phòng mổ, Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng tiết lộ với Bùi Hoan. Năm xưa, khi biết tin Bùi Hoan mang thai, anh đã tỏ thái độ cứng rắn, muốn khuyên cô phá thai. Sau đó Bùi Hoan giận dỗi bỏ nhà ra đi. Khó khăn lắm, anh mới đưa được cô về. Làm sao có thể nhẫn tâm ép cô? Hơn nữa, bản thân anh luôn chiều theo ý cô, cũng không nỡ bỏ đứa con. Ai ngờ A Hy lợi dụng điểm này. Bùi Hy từ nhỏ từng bị đả kích tinh thần, nên mắc bệnh trầm cảm nhiều năm. Cô một lòng ái mộ Hoa Thiệu Đình. Hai chị em vốn sống hòa thuận bên nhau. Nhưng dần dần, Hoa Thiệu Đình chỉ yêu thương chiều chuộng một mình Bùi Hoan. Sau này Bùi Hoan còn dọn sang sống chung với anh. Bùi Hy bị đối xử lạnh nhạt, càng nghĩ càng bế tắc. Cô cảm thấy Hoa Thiệu Đình thiên vị, cuối cùng dồn hết sự ghen ghét và căm hận vào em gái ruột của mình. Vấn đề tâm lý của Bùi Hy ngày càng nghiêm trọng, gần như điên cuồng. Sau khi em gái mang thai, cô biết bản thân không còn cơ hội, nên lợi dụng lúc Hoa Thiệu Đình dưỡng bệnh, tự đi tìm thân tín bên cạnh anh để tiến hành một cuộc giao dịch, để bọn họ bắt Bùi Hoan đi phá thai. Bùi Hy ngụy trang thành tình huống Hoa tiên sinh muốn xử lý đứa con. Như vậy, Bùi Hoan sẽ hận anh đến chết, sẽ không bao giờ quay về Lan Phường. Khi Hoa Thiệu Đình đến bệnh viện, tất cả đã quá muộn. Nhìn thấy hiện trường bi thảm mà Tưởng Duy Thành cố ý bày ra, anh tưởng đứa con không còn nữa. Sau đó Bùi Hoan vô cùng căm hận anh. Bản thân anh lại ốm một trận thập tử nhất sinh, nên việc duy nhất có thể làm là để Bùi Hoan rời khỏi Lan Phường. Tất cả những chuyện này đã trở thành quá khứ. Bây giờ Hoa Thiệu Đình kể một mạch một cách bình thản. Nhưng nếu không có sự hiểu nhầm đó, bọn họ đã không lãng phí 6 năm qua. Nghe đến đây, Bùi Hoan không thể kiềm chế giọt lệ. Cô không biết những năm qua Hoa Thiệu Đình sống thế nào. Quả nhiên, mỗi con người ở Lan Phường đều không đơn giản. Đó là chị gái duy nhất của cô, nhưng vì sự đố kỵ mà có thể làm ra chuyện như vậy, huống chi là người khác. Hoa Thiệu Đình không bao giờ cho Bùi Hoan biết đến mặt đen tối của cuộc đời. Anh hy vọng cô sống vô tâm vô tư, cả đời làm người phụ nữ bé nhỏ của anh. Đáng tiếc, chỉ vì sự đố kỵ của Bùi Hy mà hủy hoại cả ba người. Bùi Hoan lau nước mắt, hỏi anh, tại sao anh lại đưa ra lời hẹn 6 năm? Nếu anh cho em về sớm hơn... Hoa Thiệu Đình lắc đầu, chỉ tay vào đống máy móc, gượng cười giải thích. Lúc đó tình trạng của anh cũng như bây giờ, Tùy Viễn không chắc có thể cứu sống anh. Anh nghĩ, 6 năm, em quay về, anh không còn nữa. Dù em buồn, em hận anh đến mức nào, chỉ cần anh chết đi, em có thể buông hết tất cả. 6 năm trước, khi bệnh tình nguy kịch, Hoa Thiệu Đình từng nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng cuối cùng anh may mắn thoát chết. Sau nhiều năm bị giày vò trong bệnh tật và cô đơn, anh phát hiện bản thân không có cách nào dứt bỏ cô. Anh nói chậm rãi, nếu đã không nỡ từ bỏ, vậy thì anh sẽ bất chấp thủ đoạn, ép em quay về bên anh. Chỉ cần A Hy còn sống, sớm muộn em cũng sẽ trở về. Nước mắt càng tuôn ra như suối trên mặt Bùi Hoan. Anh lúc nào cũng vậy, luôn giúp em thu xếp mọi việc. Tại sao anh không hỏi em nghĩ như thế nào? Thấy cô khóc rất thương tâm, Hoa Thiệu Đình lắc đầu bất lực. Bùi Bùi, nếu em muốn anh dễ chịu một chút, thì đừng khóc nữa. Anh giang hai tay. Được rồi, nếu để xênh xênh nhìn thấy em khóc, khó coi hơn con bé, thì rất mất mặt. Mau lại đây để anh ôm nào. Bùi Hoan vừa khóc vừa cười, lau sạch nước mắt, rồi nép người vào vòng tay của anh. Cô thật sự hết cách. Cả cuộc đời này đấu không lại anh, chỉ có thể cất giọng run run. Anh nhất định không sao. Nếu anh xảy ra chuyện, em biết làm thế nào đây? Bùi Hoan không dám nói cho Hoa Thiệu Đình biết. Khi nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của mọi người ở tang lễ, cô sợ hãi đến mức không dám nói chuyện với bọn họ. Cô sợ một khi mở miệng, cảnh tượng đó sẽ trở thành sự thật. Cô không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc, có lẽ cô sẽ không sống nổi. nghe nhịp tim tương đối bình ổn của Hoa Thiệu Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net